Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 387. Ngươi còn thẹn thùng cái gì đâu, tương đương. Hảo, ta tha thứ ngươi, mà tương lai, nếu là ta cũng có việc giấu giếm ngươi, ngươi cũng có thể như vậy trừng phạt ta. Đại Ly tiếng cười trong sáng, nếu là có lừa gạt, đều không phải là nhất định phải cưỡng cầu đối phương mẫn nhiên quên. Còn không bằng trừng phạt tha thứ tới làm người thoải mái, Thương Biệt Ly. Chúng ta là bằng hữu, ta hy vọng ngươi ta vẫn luôn như lúc ban đầu, Thương Biệt Ly ngơ ngẩn nhìn Đại Ly cười đi phía trước. Đi đến, kia tươi cười, ở bối cảnh bụi hoa trung xinh đẹp, dừng một chút. Nàng cười, hảo, hòa giải ngữ nơi hẻo lánh, lại thanh u, tựa hồ tùy nàng tâm tính. Hai người đi tới cũng chưa gặp được người nào, bất quá cũng không phải ai cũng chưa gặp gỡ, các nàng. Đụng phải cảnh tượng vội vàng Nhiếp Viêm vừa thấy đến Đại Ly. Đôi mắt trường, trực tiếp lấy tay nhéo Đại Ly vạt áo. Hảo a ngươi, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Ngươi liền chính mình đưa tới cửa tới. Mau cùng ta đi. Không đợi Đại Ly cùng Thương Biệt Ly dò hỏi, người này đó là lòng nóng như lửa đốt đến trở về phi. Đại Ly cùng Thương Biệt Ly liếc nhau. Đảo cũng theo sau, hòa giải ngữ phòng ốc trước cửa. Nhiếp Viêm buông ra tay. Oán hận nói. Không hiểu được ngươi bị thương đại sư tỷ nơi nào. Làm nàng phía dưới vẫn luôn đổ máu. Nhưng là chính là không chịu cho ta nhìn xem, nói. Lời này nói được, Đại Ly như vậy ra mặt dày người đều mặt đỏ. Liền càng miễn bàn Thương Biệt Ly, ni ma, nữ nhân này vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Đó là bởi vì lực lượng của ta đặc tính duyên cớ đi. Ta vào xem là được. Đại Ly nói một tiếng đó là muốn đẩy cửa mà vào. Bất quá trong phòng, ngươi đừng tiến vào, hòa giải ngữ thanh âm không có ngày xưa lạnh băng kiên. Định, ngược lại nhiều vài phần nhu nhược, ước chừng là thật đến có điểm phiền toái, Đại Ly đối chính mình. Đột phá sau huyết năng phá hư năng lực có chút không chắc. Hơn nữa lúc ấy lực đạo không nhỏ. Không chuẩn là thật bị thương nhân gia cô nương, hòa sư tỷ. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Ta cái này hệ linh người đều tới. Ngươi còn thẹn thùng cái gì a? Thương Biệt Ly đánh giá Đại Ly dùng loại này ngả ngớn ngữ khí nói. Nói như vậy, cùng đùa giỡn người dường như. Bên trong người kia sẽ mở cửa mới là lạ, bất quá hiển nhiên. Đại Ly không phải chờ nhân ra mở cửa người, chính mình vừa mới nói xong. Đó là trực tiếp bồi thêm một câu. Ngươi không hồi chính là cam chịu a? Ta đây đi vào, lạch cạch. Trực tiếp đẩy cửa ra. Đi vào, lạch cạch, lại đóng cửa lại, động tác cái kia trôi chảy a. Tương đương Nhiếp Viêm cùng Thương Biệt Ly đều an tĩnh, người này. Rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Trong phòng. Đại Ly thấy được đưa lưng về phía nàng hòa giải ngữ. Nàng thượng thân phần lưng sao? Lưng đường cong lưu xương. Xương bướm phiên phi yêu mị. Làn da tế bạch đến giống như băng tuyết điên thượng ngọc tùy. Bất quá nàng eo bụng có một cái thật dài giữ tợn miệng máu. Tươi đẹp biến thành đen máu loãng chảy xuôi hạ. Đem kia tuyết trắng tế nhuyễn ngưng tuyết vòng eo nhuộm dần nhìn thấy ghê người. Hòa giải ngữ là... không dự đoán được Đại Ly sẽ như vậy vô lễ xông tới. Lại thẹn lại bực chung cũng không có lộ ra ngoài cảm xúc. Chỉ trước tiên cầm lấy áo ngoài che khuất chính mình trước ngực, chưa kinh ta cho phép liền tiến vào. Đại sư muội, người không khỏi có chút thất lễ, Đại Ly nhất phiên bạch nhãn. Liền biết người này chết sĩ diện, hòa sư tỷ, chờ hạ chính là ngươi so đấu. Ngươi hiện tại trên người nếu là mang theo thương. Sợ là chờ hạ sẽ ảnh hưởng thi đấu, Thương sư muội cùng Tần sư huynh tình hình chiến đấu như thế. Nào, hòa giải ngữ không để ý tới Đại Ly nói. Ngược lại hỏi lại, Tần sư huynh thắng. Hòa giải ngữ trong lòng than nhẹ. Hắn quả nhiên là mạnh nhất, đang nghĩ ngợi tới việc này. Trước mắt lại một hoa, ngăn chặn một người mặt, Đại Ly đã đi vào nàng trước mặt, người này thật là quá thất lễ tương đương. Ngươi, không chờ hòa giải ngữ nói cái gì. Đại Ly đã lấy tay sờ hướng nàng vòng eo, hòa giải ngữ nhưng thật ra muốn tránh. Bất quá, thủ đoạn đã bị Đại Ly nhéo, Đại Ly. đừng nhúc nhích. Đại Ly ngưng mi, sắc mặt u trầm, bộ dáng vẫn là có chút hù người. Không biết vì sao, Hòa Giải Ngữ cảm thấy người này có rất nhiều trương gương mặt. Lại nói không ra nào trương là giả, giống như là hiện tại. Nàng một sửa phía trước bất hảo cùng vô tình, trở nên như thế đứng đắn, làm nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên rồi lại tựa hồ đương nhiên. Đại Ly ngón tay đã đẩy ra rồi. Áo ngoài che lấp, chạm được Hòa Giải Ngữ eo trên bụng miệng vết thương. Huyết nhục đã bắt đầu bị ăn mòn, ai? Đại Ly trong lòng đều có chút chột dạ, lão nương có phải hay không xuống tay quá độc ác? Đương ngón tay một đụng tới trên eo, Hòa Giải Ngữ đó là đôi mắt run lên, đau đớn đều nhịn xuống. Cúi đầu nhìn đến kia thon dài đầu ngón tay thượng có nhàn nhạt vầng sáng đè ở nàng miệng vết thương. Tiến vào nàng trong cơ thể, hữu hiệu đến ngừng phía trước làm nàng cảm thấy cực kỳ vô thố ăn mòn lực. Lượng cũng giảm miễn đau xót, người có thể buông ra ngươi tay. Biết được Đại Ly là thế chính, mình chữa thương, Hòa Giải Ngữ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vừa thấy chính mình bị nhéo trụ thủ đoạn, vẫn là không khỏe nhấp nhấp môi, lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên bị người khi dễ đến thảm như vậy, xin lỗi. Ta quên mất, Đại Ly trả lời làm Hòa Giải Ngữ khóe miệng phiết phiết, bất quá ngươi quần áo không cần che, trên thực tế, ta đã toàn thấy được. Đại Ly hảo tâm nhắc nhở một câu, Hòa Giải Ngữ. Ngạch, người phía trước có gương. Ta tiến vào thời điểm liền thấy được, Đại Ly lại giải thích một câu. Thuận tiện chỉ Hòa Giải Ngữ trước mặt đại gương, tựa hồ muốn nói. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa nhận thấy được nơi này có gương sao? Còn che cái gì che? Hơn nữa ta phía trước liền xem qua một lần a. Ngươi liền nghiên cứu để ý. Huống hồ ta cũng là nữ tử. Đại gia buông ra điểm. Đại Ly thuận tiện lại bổ một đao, Hòa Giải Ngữ mặt vô biểu tình. Nội tâm lại rất vô lực. Các loại rối rắm, nàng phía trước như thế nào liền choáng váng đâu? Liền không phản ứng đến chính mình trước người liền có gương a. Chẳng lẽ một gặp được cái này cổ quái quái tiểu sư muội, chỉ số thông minh liền vô hạn hạ kéo. Nắm quần áo ngón tay dùng sức đến khúc khẩn chút, nhàn nhạt nói, ta thích, không được sao? Đến, lại ngạo kiều. Đại Ly hậm hực cười cười, đem đôi tay đều dán ở nàng vòng eo thượng. Hòa Giải Ngữ ngẩn ra, theo bản năng liền phải sau này lui, này tư thế. Nàng thực không thói quen, Hòa sư tỷ, xin lỗi, phía trước là ta xuống tay quá nặng, chiến đấu là lúc. Đem hết toàn lực, là thực bình thường sự. Người không cần bởi vậy xin lỗi, Hòa Giải Ngữ ở phương diện này nhưng thật ra rất rộng rãi. Cũng không lấy này trách tội Đại Ly, Đại Ly nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, nhưng là ngươi vì cái gì không nhiều lắm xuyên một kiện phòng ngự pháp y đâu. Màu đỏ tím ta liền sẽ không đem ngươi quần áo lộng phá. Thiếu chút nữa hại ngươi thân mình bị người xem hết. Hơn nữa cũng sẽ không thương đến ngươi, cho nên, ngươi đây là trách ta sao? Ngươi kỳ thật có thể cái gì cũng không nói. Hòa Giải Ngữ đôi mắt một bế. Bảo trì trầm mặc, nàng suy nghĩ, người này rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ đâu? Khó trách đắc tội như vậy nhiều người a, nói, ta có thể cho ta đóng băng ra khỏi vỏ sao? Thương Biệt Ly hai người đợi một hồi, cửa phòng đó là mở ra. Hòa Giải Ngữ phục đan dược, vòng eo thượng đã trói lại vải bố trắng, mặc vào áo ngoài, lấy thực lực của nàng, chỉ cần giây lát một lát là có thể đem kia ngoại thương khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên. Tiền đề là trong cơ thể huyết độc đều bị rửa sạch sạch sẽ, Nhiếp Viêm thấy được sắc mặt khí sắc đẹp. Rất nhiều Hòa Giải Ngữ đó là trong lòng buông lỏng, khóe mắt một phiết, thấy được đang ở chậu rửa mặt rửa tay Đại Ly, ai? Tiểu sư muội, người thật sự làm đại sư tỷ phía dưới đình chỉ đổ máu a. Lợi hại. Đại Ly ba người một cái chớp mắt đều trầm mặc, Nhiếp Viêm khí đều không xuyễn. Lại nói, bất quá này cũng trách ngươi quá dùng sức, mới bị thương đại sư tỷ. Ai, ngươi dùng tay chạy chữa thật lớn sư tỷ. Trong tay có huyết, Đại Ly đã vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể cúi đầu mãnh tẩy chính mình tay. Mà Thương Biệt Ly có loại xông lên đi giúp nàng cùng nhau tẩy quẫn bách cảm, Hòa đại sư tỷ mặt vô. biểu tình, keng đóng băng đã là ra khỏi vỏ. Hòa giải ngữ cuối cùng vẫn là chạy tới. Thả thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Vũ Văn Ung kiếm tuy rằng lợi hại, bất quá kia nhất kiếm xuyên tim vẫn là làm Hòa giải ngữ tránh đi đi. Kỳ quái chính là lần này nàng chiến lực toàn phương diện bùng nổ. Một sửa phía trước quạnh quẽ phương thức, ngược lại cực kỳ bén nhọn. Hai tầng tử kim pháp y đều ngăn không được nàng nhất kiếm. Này nhất kiếm, so với phía trước cùng đại ly một trận chiến là lúc nhất kiếm còn mạnh hơn ra một ít. Ân, đột phá. Có người buồn bực, có lẽ chỉ có đại ly ba người mới trong lòng biết rõ ràng đây là đại sư tỷ trong. Lòng có hỏa đi, nhất chiêu bùng nổ. Làm Vũ Văn Ung lĩnh giáo tới rồi, Nhiếp Viêm cùng đại ly cảm thấy thực thỏa mãn. Đại thù đến báo giống nhau mau tương đương cảm. Hòa sư tỷ bại Vũ Văn Ung. Đó chính là Tam Cường. Hơn nữa đại ly cùng Tần sư huynh. Tam Cường đã ra tới. Hoặc bọn họ hai người Tam Cường cũng không kỳ quái. Nhất ngoài dự đoán mọi người vẫn là kia đại ly tiến vào Tam Cường. Mà nhất tiếc nuối chính là. Kia Thương Biệt Ly bị đào thải. Nói thật. Thương Biệt Ly phía trước bùng nổ một lần công kích. Còn muốn vượt qua đại ly cùng Hòa giải ngữ thực lực. Nhưng là thi đấu quy tắc như thế. Trách chỉ trách Thương Biệt Ly che giấu quá sâu. Bùng nổ đến quá muộn, thả gặp gỡ chính là Tần Thận Độc, di cao trên giấy viết xuống ba người tên. Nhìn kia ba cái tên ngay lập tức đạm đi, đây là truyền hồn giấy. Viết xuống tên, sẽ truyền tới có được mặt khác một nửa khế ước truyền hồn trên giấy mặt Thương Triều Ca liếc giấy. Mặt liếc mắt một cái, xem ra nội viện đối trận này so đấu còn rất để bụng. Cũng không biết Di Cao liên hệ người là ai, Tam Cường vừa ra. Kế tiếp Tam Tuyển một, đệ nhất trí cường chi tranh. Mọi người càng thêm ầm ĩ bất kham, đợi một hồi. Kia vải đỏ bảng thượng chỉ còn lại có ba cái tên. Mà thi đấu an bài thượng bố cáo thượng, cũng biểu hiện tên, bởi vì Hòa giải ngữ phía trước mới vừa bại đại ly. Cho nên trận đầu tuyệt đối không thể là nàng đối đại ly. Mà là... đối thượng Tần Thận Độc, vẫn là chờ tới rồi này hai người một trận chiến a, bất quá xem phía trước kia tình huống. Hòa sư tỷ sợ là ly Tần sư huynh còn có chút khoảng cách ân. Nhưng là chiến đấu kịch liệt là khẳng định rất nhiều đệ tử đều ngẩng đầu chờ đợi. Đại ly cùng Thương Biệt ly bên cư một góc, đối với trận này so đấu cũng thảo luận vài câu, bất quá đều là cho rằng Tần Thận Độc quá cường. Sẽ thắng, mà Hòa giải ngữ không yếu. Lại là sẽ thua, luân tư chất, ngoại môn bên trong, Hòa sư tỷ là mạnh nhất, Thương Biệt Ly bỗng nhiên nói như vậy một câu. Hết chương.